Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 377, cái này giấm thực chua A4. Ách, ưa thích chính là ưa thích a, tiểu thỏ nháy một đôi thanh tịnh thủy nhuận đôi mắt đầy mắt không hiểu nhìn xem Trình Chi Ngôn nói, thật giống như ta thích nước chanh ca ca, còn thích ăn đại bạch thỏ sữa đường kẹo, còn thích uống nước chanh một dạng, chính là đặc biệt ưa thích. Trình Chi Ngôn lại không còn gì để nói, chẳng lẽ tại trong mắt của nàng, bản thân liền cùng đại bạch thỏ sữa đường kẹo còn có nước chanh là một cái địa vị. Trong lòng của hắn, lập tức dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Tính, hắn tự tay vỗ về trán mình, có chút buồn buồn hướng về tiểu thỏ nói, ta thông khí tốt rồi, chúng ta trở về đi. Chốc lát nữa không phải công việc quan trọng bố trí kết quả cuối cùng sao? Ân, đi thôi. Tiểu thỏ gật gật đầu. Thần kinh trì độn nàng căn bản không có phát giác Trình Chi Ngôn đang ghen. Nàng dắt lấy hắn tay áo. Một đường cười hì hì trở về hội trường lớn. Bọn họ đi vào thời điểm. Cái cuối cùng tiết mục vừa vặn biểu diễn hoàn tất. Các ban giám khảo đang tiến hành cuối cùng điểm số hạch toán. Trên khán đài một mảnh rối bời. Tất cả mọi người cũng đang thảo luận vừa rồi tiểu thỏ lớp học biểu diễn cái kia tiết mục. Nghị luận ầm ĩ bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy nhất định là bọn họ lấy đệ nhất. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống. Tiểu thỏ còn tại hưng phấn mà hướng về Trình Chi Ngôn nói. Nước chanh ca ca, nếu là hôm nay lớp chúng ta lấy đệ nhất mà nói. Người mời ta ăn tiệc. Có được hay không? Tốt, Trình Chi Ngôn rất sảng khoái gật đầu. Bất quá thời gian qua một lát, người chủ trì liền lại lần nữa trở lại trên đài. Bắt đầu tuyên bố lần này tranh tài thứ tự. Không ngoài sở liệu, tiểu thỏ bọn họ ban cuối cùng được đến hạng nhất. A, nước chanh ca ca, chúng ta là hạng nhất ai? Tiểu thỏ đang nghe cuối cùng tuyên bố hạng nhất lúc, lập tức cao hứng một trận reo hò. Xoay người lại liền trực tiếp cho Trình Chi Ngôn một cái gấu ôm. Quá tốt rồi, đêm nay ăn tiệc, tiệc, tiệc, a, Trình Chi Ngôn có chút im lặng. Tiểu thỏ, ngay tại tiểu thỏ còn tại gấu ôm Trình Chi Ngôn thời điểm. Phía sau bọn họ đột nhiên nghĩ tới một cái thanh âm ôn hòa. Ân, tiểu thỏ vô ý thức quay đầu đi. Một chút liền nhìn thấy Tiếu Hàm Chính có chút xấu hổ mà đứng ở phía sau bọn họ. Ánh mắt phức tạp nhìn xem bọn họ. Tiếu Hàm, tìm ta có việc. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Cười híp mắt hướng về hắn hỏi. Một đôi cánh tay vẫn còn ôm vào Trình Chi Ngôn trên cổ không có buông ra. Cái kia, chủ nhiệm lớp nói để ăn mừng lớp chúng ta lấy đệ nhất. Trời tối ngày mai mời mọi người cùng nhau ăn cơm. Cho nên, để cho ta tới hỏi một chút người đi không đi. Tiếu Hàm nở nụ cười. Hướng về tiểu thỏ thấp giọng nói. Đi nha, đi nha. Tiểu thỏ liền vội vàng gật đầu. Cái kia, Tiếu Hàm trần chờ một chút. Một tấm trắng nõn trên gương mặt, chậm rãi hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng nói. Cái kia buổi tối hôm nay, ngươi có rảnh không? Ta có thể mời ngươi ăn cơm sao? Ách, tiểu thỏ liền giật mình. Sau đó lắc lắc đầu nói. Không có ý tứ a. Buổi tối hôm nay ta nước chanh ca ca nói mời ta ăn tiệc. Phải không? Tiếu Hàm thần sắc lập, tức có chút thất vọng. Hắn lại hướng về bị tiểu thỏ chăm chú gấu ôm vào trong ngực Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua. Sau đó cười cười nói. Vậy lần sau có cơ hội lại mời ngươi ăn đi. Tốt, tiểu thỏ không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Tiếu Hàm rời đi về sau. Tiểu thỏ liền nghe được trong lồng ngực của mình vang lên một cái lành lạnh thanh âm đến. Ngươi dự định một mực ôm tới khi nào? Nàng cúi đầu xuống. Liền thấy Trình Chi Ngôn chính đầy mắt không nói nhìn xem nàng. Giới thiệu chuyện. http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-laot-nối-taoi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyensv.com/member/85645converter k hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.